Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 567, chương 567, đáy nước động phủ. Nữ Bạt nghe, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ khẽ gật đầu, "Cùng ta tới." Nói xong, nàng đã dẫn đầu hướng về khe rãnh chỗ sâu lặn xuống. Đương nhiên, nói là lặn, kỳ thật rõ ràng là lấy thần thông nấu biển, sinh sinh phá vỡ một cái thông đạo, rất nhanh đã đến rất sâu địa phương. Thiệu Dương ở phía sau cũng là hơi sững sờ. Sao, giống như cái này nữ bạt trên thân, đã không có bất kỳ địch ý, như thế qua loa sao? Bất quá, Thiệu Dương suy nghĩ lại là nhất chuyển, nghĩ đến chính mình cùng vị này nữ bạt vốn cũng không có cái gì thù hận. Nàng nếu thật là hoàng đế con gái, cái kia cùng chính mình cũng coi là xuất từ đồng môn đúng không? Chính mình chỉ bất quá bởi vì vào trước là chủ, coi nàng là làm Hàn Vũ kỷ sinh mệnh, cho nên có chút quá phận đề phòng mà thôi. Thiệu Dương cũng là quả quyết, gặp nữ bạt hướng khe rãnh chỗ sâu lặn dưới, có mời ý tứ, hắn liền vậy đánh bạo, đi theo nữ bạt chui xuống. Tê tê, lại hướng chỗ sâu xuống. Hàn khí càng phát ra thấu xương, mát lạnh nước biển tựa hồ cũng đã huyễn hóa thành từng sợi linh quang, không ngừng vòng quanh Thiệu Dương bay múa, không ngừng hướng về hắn toàn thân huyết mạch bên trong thấm đi. Dù là Thiệu Dương có thâm hậu tu vi hộ thân, có Nam Minh Ly Hỏa hộ thể, lại cũng dần dần có chút không chịu đựng nổi, bên ngoài cơ thể đã kết một tầng nhàn nhạt băng xương. Lại xuống đi, chính mình cũng muốn bị đông cứng. Bất đắc dĩ, Thiệu Dương chỉ có thể linh giác vận chuyển, hướng về nữ bạt truyền âm kêu khổ. Tiền bối, vãn bối có chút không thể chịu được, không cách nào lại tiếp tục lặn đi xuống. Nữ bạt nghe tiếng, thay đổi quay đầu lại, lộ ra một điểm thần sắc mê mang. Ngươi, lửa, Thiệu Dương trong lòng phỏng đoán. Cái này nữ bạt không phải là nói mình phải dùng lửa đến khu lạnh sao? Hắn không khỏi cười khổ, hướng cái kia nữ bạt luôn miệng nói. Tiền bối, vãn bối đã dùng Nam Minh Ly Hỏa hộ thân. Tiếc rằng tu vi nông cạn, cái này khe rãnh bên trong âm khí quá thịnh, vãn bối khó mà chống đỡ. Không làm sao được, thật sự là không cách nào tiếp tục chui vào đi xuống. Thế nhưng nữ bạt cũng là lắc đầu. Ngươi, dùng, không đúng, hả? Thiệu Dương nhất thời hơi kinh ngạc. Sau đó hắn chỉ thấy cái kia nữ bạt bỗng nhiên đưa tay trên người mình điểm mấy lần. Thiệu Dương lập tức tỉnh ngộ. Nàng đây là tại hướng mình biểu thị ngự hỏa chi pháp. Thiệu Dương vội vàng cẩn thận nhận ra. Nhưng gặp cái kia nữ bạt động tác chậm chạp, trên người từng đạo hỏa diễm theo động tác của nàng bay múa, biến ảo khó lường, Thiệu Dương không tự giác học dáng dấp của nàng vận chuyển hỏa diễm. Bồng, nhưng cảm giác Nam Minh Ly Hỏa ầm vang thoát ra, hư không bay múa, cái này ngắn ngủn thời gian qua một lát, hỏa diễm uy lực đúng là lại tăng nhiều mấy phần. Lợi hại như vậy, Thiệu Dương vừa mừng vừa sợ, hắn tỉnh ngộ. Chính mình trước đó là bởi vì cái này Nam Minh Ly Hỏa uy năng, cho nên tại ngự hỏa chi pháp bên trên kỳ thật cũng không có xuống nhiều ít công phu. Bàn về ngự hỏa chi pháp, so cái này một thế giới đều muốn yếu đi rất nhiều. Cho nên, bây giờ lại bị nữ bạt đều cho chê. Đương nhiên, nữ bạt bản thân liền được ca tụng là hạn hán thần. Cái này ngự hỏa chi pháp mặc dù cũng không phải là nàng am hiểu nhất, nhưng vậy rất có tạo nghệ, xa không phải người bình thường có thể bằng. Thiệu Dương không bằng nàng cũng không kỳ quái. Thiệu Dương bỏ xuống tạp niệm, vội vàng chuyên tâm đi theo nữ bạt thể ngộ ngự hỏa chi pháp. Ngự sử Nam Minh Ly Hỏa hộ thân, vèo, không bao lâu, Thiệu Dương đã có chút nắm giữ. Điều khiển Nam Minh Ly Hỏa vờn quanh toàn thân, lập tức đem phần lớn hàn khí đều chống cự bên ngoài. Lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều, Đi, hắn lúc này mới từ phía sau đuổi kịp Nữ Bạt. Nữ Bạt hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu, giống như khen ngợi. Thiệu Dương cũng thấy chính mình lĩnh ngộ có phần nhanh, vội vàng khiêm tốn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nữ Bạt gật gật đầu, thanh âm sáp nhiên mà nói, kiếm pháp, không sai, khống hỏa, không được, mồ hôi. Thiệu Dương đại hãn, Nữ Bạt phía trước dẫn đường, Thiệu Dương theo ở phía sau, dùng ngự hỏa chi pháp hộ thân, dưới đường đi lặn không biết bao xa. Ngay tại Thiệu Dương tinh tiến về sau ngự hỏa chi pháp, dần dần đều có chút chống đỡ hết nổi thời điểm, Nữ Bạt mới rốt cục dừng lại. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên tại một bên đứng ra, đưa tay tại cái kia đáy nước nham thạch bên trên phất một cái. Đúng là lặng yên mở rộng một cánh cửa. Tiến vào, Nữ Bạt đã đi đầu lướt vào. Thiệu Dương quan sát, nhưng gặp cái môn này hộ bên trong, mặc dù nham thạch gọt có khắc chút lộn xộn, nhưng cũng rõ ràng có người ở lại vết tích. Hẳn là, nơi này đúng là cái này Nữ Bạt ngày bình thường tiềm tu chỗ. Đã cái này Nữ Bạt thịnh tình mời, Thiệu Dương lại cảm thấy cái sau coi là thật không có bao nhiêu ác ý. Cho nên liền vậy thản nhiên cất bước, tiến vào cái này một đáy biển trong động phủ. Nhưng gặp trong động phủ đủ loại bày biện mười phần đơn giản. Chính giữa một tòa gò đất phương, trên mặt đất tùy ý trưng bày vài tòa ngọc chế bồ đoàn. Bốn phía khắc vẽ lấy đủ loại phức tạp trận pháp đường vân. Lâu lâu có thể thấy được tán loạn cất đặt lấy một ít thường ngày dùng vật. Ngoài ra liền không còn gì khác. Rất là kham khổ. Ngồi, Nữ Bạt mời Thiệu Dương ngồi xuống. Mà chính nàng xoay người, đi một bên lấy ấm trà, chén trà đến pha trà. Thiệu Dương hiếu kỳ, ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, lại chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp chi khí không ngừng thuận dưới thân truyền ra. Cùng bốn phía hàn khí tương dung, lại khiến cho Thiệu Dương toàn thân có một loại ấm áp cảm giác. Thiệu Dương toàn bộ tâm thần không khỏi say mê tiến vào trong. Trong ngoài giao hòa thủy, hỏa vi vi, khiến cho quanh người hắn tu vi không ngừng cuồn cuộn lao nhanh. Thật lâu về sau, Thiệu Dương mới đã tỉnh lại, đúng là ra một thân khô mồ hôi, mà hắn cúi đầu xem nhà mình màn hình. Linh giác, 348, nhục thân, 348, năng lượng, 348, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, viên mãn. Chỉ như thế mất một lúc, hắn ba loại thuộc tính vậy mà lại có tinh tiến. Cái này khe rãnh dưới đáy, kỳ hàn nơi ở, lại là một chỗ khó được tu luyện bảo địa. Hơn nữa Thiệu Dương tâm niệm vừa động, nhưng cảm giác Nam Minh Ly Hỏa đột nhiên bay ra. Theo linh giác của hắn biến hóa mà tùy tâm sở dục bay múa biến hóa. Hắn đối với cái này Nam Minh Ly Hỏa trưởng khống, vậy rõ ràng càng thêm tinh tiến một tầng. Diệu a, không nghĩ tới lần này tiến đến còn có thể có như thế một phen thu hoạch. Thiệu Dương rất là mừng rỡ. Đúng lúc này, Nữ Bạt đem đã sớm nấu xong linh trà đẩy lên Thiệu Dương trước mặt. Uống trà, Thiệu Dương vội vàng nói, vãn bối càn rỡ, mong rằng tiền bối chớ để bị chê cười. Nữ Bạt lắc đầu. Thiệu Dương nhận lấy linh trà, cúi đầu nhấp một miếng, nhưng cảm giác một cỗ sen lẫn nóng bỏng, kỳ hàn hai cỗ kỳ dị lực lượng hương vị xông vào trong miệng, đụng chạm lấy vị giác, sau đó thuận cổ họng, chỉ một thoáng lan tràn toàn thân, lệnh Thiệu Dương toàn thân đều như cùng ở tại trong ôn tuyền phao quá một phen. Mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái mà trương, trà ngon. Thiệu Dương kinh hỉ, không nghĩ tới, tại dạng này hoang man thế giới, vậy mà cũng có thể gặp được bực này linh trà. Bất quá, ngẫm lại thời cổ uống trà phong tục, sớm nhất là bắt đầu tại Thần Nông Thị. Tin đồn Thần Nông Thị nếm bách thảo, lưu lại đối với linh trà đánh giá. Trà mây lâu phục, làm cho người mạnh mẽ duyệt trí. Từ đó trở đi, uống trà tri phong liền dần dần thịnh hành, chính mình ở chỗ này đụng phải một loại thượng đẳng linh trà. Cũng là không tính kỳ quái. Thiệu Dương chậm rãi đánh giá, nhưng cảm giác loại này linh trà, nếu bàn về xào chế thủ pháp, tự nhiên so hậu thế không bằng, nhưng thắng ở vật liệu thiên nhiên, hơn nữa ẩn chứa cái này một thế giới độc hữu hoang man. Mênh mông chi ý, tổng hợp, cũng là cực thượng thừa linh trà. Thiệu Dương rất là khen không dứt miệng, kết quả, nữ bạc ở một bên mặt lạnh lấy, lại quay người lại, đem một lùm hái tốt linh trà bày tại Thiệu Dương trước người. Đưa, cho ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.